Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, bỏ đi nơi đóng quân. Liền hiện nay kết quả đến xem, Diệp Thiên Hồ thân thể coi như là triệt hồi lực lượng không gian tạo thành bình phong. Cũng là có thể chống lại thâm thúy ánh sáng bên trong khúc xạ ảnh hưởng. Bất kể là vô hình vẫn có hình, chỉ là nếu như có thể, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không muốn lại lần thứ hai thử nghiệm loại cảm giác đó. Thân thể hắn phòng ngự cơ chế xác thực đem ngoại lai xâm nhập DNA còn có những thứ đồ khác bài ra. Ngoài thân thể, quá trình kịch liệt một điểm, mao mạch mạch máu quy mô lớn vỡ tan đau đớn đối với Diệp Thiên Hồ tới nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chỉ cần rào chắn không gian không có mở ra, quá trình này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không ngừng mà đối với hắn tự thân sản sinh hao tổn. Quả thật, loại này hao tổn đối lập với toàn thể mà nói về thực cũng không nhiều. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, chuyện đó có thể to lắm phát ra, người ta nước đọng còn có thể thành xuyên đây. Hắn này chảy máu lưu chết một người tựa hồ cũng không phải không thể. Như vậy thường thử một lần liền được rồi. Cẩn thận mà dùng một cái tắm nước nóng thanh lý một phen chính mình vết máu trên người. Đổi quần áo mới, ở bên cạnh mình tạo ra rào chắn không gian. Diệp Thiên Hồ ở một lần tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong. Kỳ thực, ở thâm thúy ánh sáng bên trong, các loại hiện đại cơ khí cũng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả làm sao liền không dám hứa chắc. Khúc xạ hiệu quả để trong này tín hiệu không cách nào truyền đạt đến ngoại giới. Thường quy dò xét hệ thống, bất kể là sử dụng sóng điện từ vẫn là sóng siêu âm. Phát hiện tin tức đều là hỗn loạn tưng bừng. Ở đây, liền ngay cả mình tận mắt đến đồ vật cũng không biết có bao nhiêu có thể tin tưởng giá trị. Làm thâm nhập thâm thúy ánh sáng sau khi, Diệp Thiên Hồ đều có chút cảm thấy. Những người thăm dò đội ngũ lại có thể thật sự tìm tới tòa kia tháp hải đăng vị trí, mà không có trong quá trình này bị hoàn cảnh của nơi này hủy diệt. Cũng thật xem như là vận mệnh che chở. Cũng không đúng, nếu như vận mệnh thật sự tí bảo vệ bọn họ, căn bản sẽ không để bọn họ tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong. Ở thâm thúy ánh sáng bên trong, cũng không phải thật sự cần phải đi bộ mới có thể. Ở đây hoàn toàn có thể sử dụng một ít công cụ thay đi bộ. Tỉ như, một chiếc máy bay trực thăng, Diệp Thiên Hồ ở bên trong hoàn toàn trống trải trên cỏ thí nghiệm qua. Máy bay trực thăng là nhưng là sử dụng, chỉ là mặt trên các loại dò xét hệ thống hết thảy mất linh. Đo lường đến tin tức cũng căn bản không thể tín nhiệm. Nhưng nếu như quăng đi những này hiện đại máy móc chỉ đạo, ở đem máy bay trực thăng bay lên bầu trời sau khi toàn bộ dựa vào cá nhân kinh nghiệm đến lái. Độ cao, phương hướng chờ chút toàn bằng phán đoán của chính mình. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể được. Dưới tình huống như thế, sử dụng máy bay trực thăng, Diệp Thiên Hồ cùng ngày là có thể đến thâm thúy ánh sáng chủ yếu nhất tòa kia tháp hải đăng. Chỉ là Diệp Thiên Hồ chủ động từ bỏ loại này càng nhanh hơn lựa chọn. Vẫn là dường như những người thăm dò đội ngũ như thế. Đi bộ đi tới xa xôi chỗ cần đến, cũng không phải nói hắn yêu thích quá trình này. Hắn không phải là đến du lịch, không có cái kia tâm tư đi thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nhưng là hắn cần muốn quá trình này, phi thường cần, hiểu rõ càng nhiều, càng rõ ràng cái gì gọi là kính nể, chính là Diệp Thiên Hồ tình huống bây giờ. Hắn giải phẫu từ thâm thủy ánh sáng bên trong sinh ra giả kên. Hắn dùng chính mình thân thể thí nghiệm thâm thủy ánh sáng khúc xạ hiệu ứng toàn diện xâm lấn. Hiện tại hắn lại đang không gián đoạn địa sử dụng rào chắn không gian không ngừng mà cảm nhận được. Đến từ khúc xạ xung kích, theo cùng thâm thủy ánh sáng tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Hắn càng ngày càng địa coi trọng chính mình đối thủ lần này. Đi bộ tiến lên này chút thời gian, đối với hắn mà nói không phải đang lãng phí. Đây là một cái nhận biết quá trình, để hắn từng điểm một ở thâm thúy ánh sáng bên trong đi tìm hiểu đối thủ này. Làm hết sức địa tăng cường kế hoạch của chính mình. Mãi đến tận hiện tại, hắn kỳ thực vẫn như cũ không biết nên làm sao mới có thể triệt để mà giết chết thâm thúy ánh sáng. Một hồi sán lạn ngọn lửa chỉ có thể thiêu hủy nơi đó biểu tượng. Lilith đã minh xác nói cho hắn, dựa theo nguyên nội dung vở kịch như vậy, Lena ở đèn trong tháp thiêu đốt một viên lân đạn, căn bản cũng không có giết chết thâm thúy ánh sáng. Nhiều nhất chỉ là để nó đổi một loại càng thêm bí mật hình thức mà tồn tại. Vì nhiệm vụ lần này, Diệp Thiên Hồ đem mình hết thảy điểm đánh bom cũng mang tới. Hiện tại tất cả đều đặt ở hắn hệ thống bên trong không gian. Tổng cộng 2 viên, có chút đáng thương, Diệp Thiên Hồ đương nhiên cũng muốn mang càng nhiều lại đây. Nhưng điểm đánh bom thứ này, công ty Umbrella có thể đem nó cho chế tạo ra cũng đã có thể nói kỳ tích. Người căn bản không thể hy vọng loại này chân chính đại sát khí vẫn có thể sản xuất đại trà. Trước hắn liền tiêu hao một chút, còn lại này 2 viên điểm đánh bom chính là toàn bộ chữ hàng. Tân điểm đánh bom bị sản xuất ra, còn không biết phải tới lúc nào. Điểm đánh bom uy lực tuyệt đối là rõ như ban ngày. Chỉ cần một hồi đẹp đẽ nổ tung, bên trong phạm vi tất cả mọi thứ đều sẽ trừ khử trong vô hình. Ở đến thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ đối với điểm đánh bom rất tin tưởng. Thế nhưng hiện tại thì có điểm lòng tin không đủ. Điểm đánh bom uy lực là đầy đủ. Mặc dù thâm thúy ánh sáng như thế nào đi nữa quỷ dị hoặc là nói tiên tiến, một khi bị lan đến gần điểm đánh bom bán kính nổ tung bên trong, cũng tuyệt đối không thể tồn lưu lại. Nhưng là tất cả những thứ này có một cái tiền đề, vậy thì là thật sự có thể hoàn toàn đem thâm thúy ánh sáng bao quát ở 5 viên điểm đánh bom bán kính nổ tung bên trong. Nếu không thì nói cái gì đều không dùng. Nổ tung phạm vi đến cùng cần nhiều đại tài có thể hoàn toàn đem cần muốn hủy diệt đồ vật bao quát ở trong đó. Cái kia đồ vật có thể hay không đào tẩu, có thể hay không đào tẩu, hắn toàn cũng không biết. Khi hắn phát hiện một chút sau khi không có đẩy ra sương mù tỉnh táo, trái lại càng phát cảm giác mình những người đáng thương phát hiện ở chân tướng trước mặt bé nhỏ. Không đáng kể, hiện tại hắn còn chỉ là mới vừa tiến vào thâm thúy ánh sáng. Còn lâu mới có được chạm tới uy mới vừa chủ yếu nhất cái kia đồ vật. Nhưng Diệp Thiên Hồ đã rất xác định, đây tuyệt đối sẽ là hắn từ bắt đầu xuyên Việt ở thế giới điện ảnh tới nay gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Không có cách nào sử dụng thuấn di, Diệp Thiên Hồ lại như là một cái phổ thông người lữ hành như thế ngang qua ở Hắc Thủy Quốc gia công viên trong rừng rậm, tình cờ vặt hái một hồi các loại động vật cùng thực vật hàng mẫu. Thưởng thức một hồi thâm thúy ánh sáng tạo thành đặc biệt hoàn cảnh. Đây chính là Diệp Thiên Hồ trận này lữ trình bên trong duy nhất lạc thú. Tuy rằng không thể phủ nhận trong này thật sự rất nguy hiểm, hoặc là có thể dùng trí mạng để hình dung, thế nhưng xác thực rất đẹp. Chịu đến thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng, ở bên ngoài khó gặp cầu vồng, ở đây có thể nói đâu đâu cũng có. Nói đúng ra, chúng nó cũng không phải cầu vồng, chỉ là bởi vì ánh mặt trời bị khúc xạ mà biểu hiện ra màu sắc rực rỡ. Lại như là lăng kính khúc xạ thí nghiệm như thế, đặc biệt là cất bước ở trong bụi rậm thời điểm, từ lá cây trong lúc đó sót lại đến màu sắc rực rỡ chùm sáng cho nơi này trang điểm trên một chút mê huyễn giống như sắc thái. Rất nhiều nơi, hướng về bầu trời nhìn lại, càng là có dường như cực quang như thế màu sắc rực rỡ tràn ngập ở trên bầu trời. Nếu như thật sự tập trung vào trong đó nói, cái này cũng là một lần rất thú vị lữ trình. Ngoại trừ những người quang học phương diện kỳ lạ cảnh tượng, ở đây không bao giờ thiếu thiếu chính là các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Tỉ như cái gì bụng không có vây cá trái lại dài ra một đôi cánh ngư. Diệp Thiên Hồ lại một lần qua sông thời điểm, món đồ kia bỗng nhiên liền từ trong nước sông tới. tựa hồ muốn trải nghiệm một hồi tự do bay lượn tư vị. Chỉ là tiếp theo liền bị Diệp Thiên Hồ một cái tát đập trở lại. Lần thứ hai từ trong nước nổi lên thời điểm, cũng đã là một con cá chết. Đám kia qua lại ở trong rừng cây phong thỏ cũng gần như toàn thân màu vàng đất, chạy trốn tặc nhanh, then chốt là cái đầu dài đến lại như là chó con như thế. Liền ngay cả phát sinh âm thanh đều cùng chó sủa gần như. Trong miệng mang tính tiêu chí biểu trưng đại răng cửa cũng không còn. Thay vào đó chính là một cái răng nanh sắc bén, tiêu chuẩn kẻ săn mồi trang bị, một đám phong thỏ lại như là cáu kỉnh trứng như thế. Ở trong rừng cây khắp nơi tán loạn, một đôi đỏ như máu mắt nhỏ nhìn cái gì đều không hợp mắt. Bắt lấy cái gì cắn cái gì, hơn nữa ở thêm vào đều là kết bè kết lũ. Quả thực chính là chỗ này diện một bá, trong đó một con bị Diệp Thiên Hồ bắt được thời điểm. Bị hắn mang theo lỗ tai không ngừng mà bay nhảy, không chút nào trở thành con mồi giác ngộ, nghĩ pháp viện nỗ lực công kích Diệp Thiên Hồ. Nó những đồng loại kia càng là như là phát điên địa xung kích Diệp Thiên Hồ bình phong. Sau đó, chúng nó liền tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Đối với loại này thỏ, Diệp Thiên Hồ một điểm coi chúng là làm đồ ăn ý nghĩ cũng không có. Truy biết có thể hay không không hiểu ra sao liền nhiễm phải chó điên. Ngạch, phong thỏ bị bệnh đây. Bất kể nói thế nào, tẻ nhạt cũng được, thú vị cũng được, Diệp Thiên Hồ đều chỉ có thể kéo dài trận này cô độc lữ hành. Một chút hướng về hắn mục đích cuối cùng địa đi tới. Địa bàn không thể sử dụng, bản đồ cũng chỉ có thể đưa ra một cái mơ hồ tham khảo. Thông qua trên trời mặt trời miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Ở hắn tiến vào thâm thủy ánh sáng sau khi ngày thứ 9, hắn rốt cục đi tới một cái từng ở điện ảnh bên trong xuất hiện địa phương. Nguyên bản Nam Cảnh tổng bộ đang bị tia chớp nuốt chửng sau đã hoàn toàn bị biến dị cái thực vật chiếm cứ địa phương. Một năm trước chính thức đã từng phái ra cuối cùng một nhánh do quân nhân tạo thành thăm dò đội. Liền ở ngay đây dừng lại nghỉ ngơi quá. Trong đó thì có Lena trượng phu Ken ở đây dừng lại thời gian. Cái kia chi thăm dò đội bên trong rất nhiều người ở đây chết đi. Bị thâm thủy ánh sáng ở vô ý trong lúc đó giết chết. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.